Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, nhân ma huyết mạch. Mắt thấy Tống Liêm Điện xạ mà tới, Thịnh Ưng coi như biết rõ không phải là đối thủ, cũng chỉ có thể toàn lực ứng đối. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, liên tục mấy chiêu sau đó, Tống Liêm toàn thân lực lượng đột nhiên bộc phát. Một quyền hung hăng nện ở Thịnh Ưng lồng ngực bên trên. Soạt một tiếng vang giòn. Thịnh Ưng trực tiếp xương ngực đứt gãy. Kêu thảm quẳng xuống đất. Hai mắt kinh khủng nhìn xem Tống Liêm. Hắn thật sự là không nghĩ tới. Bản thân thế mà lại thua với cái này. Cho tới bây giờ đều nhìn không dậy nổi nhuyễn đàn. Chung quanh bọn thị vệ. Cũng đều là nguyên một đám khiếp sợ không tên. Tại ma môn bên trong. Các đệ tử chỉ cần lập xuống đại công, liền có thể bị ma tôn ban cho ma linh huyết mạch. Ma linh huyết mạch chia làm 3 cái cấp bậc, phân biệt là nhân ma huyết mạch, địa ma huyết mạch cùng thiên ma huyết mạch. Trong đó nhân ma huyết mạch một khi phát động, liền có thể cho ma môn đệ tử thực lực, trực tiếp tăng lên tam trọng, mà địa ma huyết mạch là có thể tăng lên thất trọng chiến đấu. Về phần cường đại nhất thiên ma huyết mạch, thậm chí có thể trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới đối địch. Tại từ cổ chí kim 3 lần chính ma đại chiến bên trong. Ma môn bằng cái gì lấy sức một mình. Cùng đại lục bên trên tất cả thế lực chống lại. Phải biết song phương không chỉ có số lượng chênh lệch cực lớn. Coi như là ở cao thủ chất lượng bên trên. Cũng là khác biệt một trời một vực. Bởi vì đại lục các phương trong thế lực. Thế nhưng là có thất đại tông sư tồn tại. Xem như toàn bộ thánh khư đại thế giới cường đại nhất tồn tại. Thất đại tông sư thực lực thông thiên triệt địa. Không ai bằng. Thế nhưng là ma môn trừ cho tới bây giờ không có xuất thế qua ma tôn bên ngoài. Những người khác không có một cái bước vào tông sư chi cảnh. Thậm chí liền xem như mấy vị phó môn chủ. Cũng chỉ là võ tổ đỉnh phong thực lực thôi. Theo lý mà nói. Tại như thế to lớn chênh lệch dưới. Ma môn đã sớm hẳn là bị diệt mới đúng. Nhưng thực tế tình huống lại là 3 lần chính ma đại chiến. Mặc dù mỗi một lần đều là ma môn bại trận. Nhưng chính đạo một phương cũng sẽ tổn thất nặng nề. Có thể nói là thắng thảm cũng không đủ. Mà ma môn sở dĩ có thể làm được điểm này. Dựa vào chính là ma linh huyết mạch. Chính đạo một phương mặc dù thiên tài không ít. Có thể vượt cấp khiêu chiến cao thủ. Tựa hồ cũng nhiều không kể xiết. Nhưng kỳ thật tổng thể tới nói, vẫn như cụ có thể nói là lông phượng củ ấu, nhưng ma môn cũng không giống nhau. Tại ma linh huyết mạch tác dụng dưới, ma môn rất lớn một bộ phận đệ tử, cũng có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Cái này thì tương đương với nhường ma môn thiên tài số lượng, vượt xa chính đạo một phương, đồng dạng tại tuyệt đỉnh cao thủ trên cũng là như thế. Ma môn mấy vị phó môn chủ. Mặc dù bản thân chỉ có võ tổ đỉnh phong tu vi, nhưng là bọn họ lại đều bị ma tôn ban cho thiên ma huyết mạch. Một khi thiên ma huyết mạch phát động, bọn họ sức chiến đấu lập tức liền có thể tiêu thăng đến có thể so với tông sư trình độ. Cứ như vậy, coi như ma tôn không xuất thế, ma môn vẫn như cũ nắm giữ có thể chống lại chính đạo một phương thực lực. Hiện tại Tống Liêm vẻn vẹn có nhân ma huyết mạch mà thôi. Đám người không cách nào tưởng tượng, nếu như Tống Liêm nắm giữ địa ma huyết mạch, thậm chí là thiên ma huyết mạch nói, lại có thể phát huy ra bao nhiêu đáng sợ thực lực. Có lẽ đều có thể trực tiếp cùng đạo võ cảnh cường giả chống lại a. Thịnh Ưng nằm trên mặt đất, ngực kịch liệt đau nhức, nhưng hắn rốt cuộc không còn lúc trước cao ngạo. Lúc này hắn trong lòng tràn ngập kinh khủng, sợ Tống Liêm không chịu bỏ qua, trực tiếp giết hắn. Ha ha ha ha, lúc này, Tống Liêm ngửa mặt lên trời cười to, Thịnh Ưng, nhìn đến ngươi thực lực cũng không gì hơn cái này thôi. Tính, lão tử cũng không hứng thú giết ngươi. Cáo từ, nói xong, hắn thân hình trực tiếp phóng lên tận trời, liền hướng phương xa cấp tốc điện xạ mà đi. Hắn mục tiêu chính là đến trộm cửu văn đạo tâm đan. Hiện tại mục tiêu nếu cũng đã đi đến. Tự nhiên sẽ không lại lãng phí thời gian. Bằng không nếu như tiếp tục lưu ở chỗ này. Khó bảo toàn sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thị vệ trưởng, hiện tại chúng ta nên làm thế nào? Một cái thị vệ sốt ruột hỏi. Đáng chết. Thịnh Ưng nghiến răng nghiến lợi. Nhanh, các ngươi lập tức cho ta đuổi theo. Tuyệt đối không thể để cho hắn đem Cửu Văn Đạo Tâm Đan mang đi. Bằng không đại hoàng tử không tha chúng ta. Mấy cái thị vệ đưa mắt nhìn nhau. Tống Liêm thế nhưng là hoàng võ cảnh cường giả. Ngay cả Thịnh Ưng đều không phải là đối thủ. Bọn họ mấy cái đan võ cảnh đuổi theo. Chẳng phải là cùng tự tìm cái chết không cái gì khác nhau. Tô Hạo Thần xông vào chiến đoàn. Liền tâm phân nhị dụng. Vừa cùng ma môn người chiến đấu. Một bên quan sát Thịnh Ưng cùng Tống Liêm tình huống. Khi thấy Tống Liêm phóng lên tận trời rời đi thời điểm. Hắn lập tức lặng yên không một tiếng động rời khỏi chiến đoàn. Không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Tâm thần cảm giác thông qua thực vật khuếch tán ra ngoài. Tô Hạo Thần một bên cảm ứng Tống Liêm khí tức. Một bên toàn lực triển khai tốc độ truy kích. Nơi này xuất hiện ma môn người. Hiện tại liền chỉ có Tống Liêm lạc đàn. Cho nên hắn nghĩ thừa cơ đuổi theo. Ép hỏi một cái Phong Liên Nguyệt tin tức. Tống Liêm trên không trung bay thật nhanh. Chỉ chốc lát sau liền rời xa chiến trường. Đi tới một tòa tích tĩnh sơn trong cốc. Đây là bọn họ thương lượng xong tụ hợp. Chờ một cái ma môn những người khác giải quyết chiến đấu. Cũng toàn bộ đều sẽ đến nơi này tụ hợp. Sau đó mọi người cùng một chỗ rời đi. Bận bịu sống mấy tháng. Rốt cục xem như đem cái này bảo bối làm tới tay. Nhìn xem trong tay hộp ngọc. Tống Liêm trong lòng tràn ngập mừng rỡ. Hắn từ mấy tháng trước. Liền đã trà trộn vào thị vệ bên trong. Vì liền là đem Cửu Văn Đạo Tâm Đan làm tới tay. Cửu Văn Đạo Tâm Đan giá trị quá cao. Hắn tăng lên linh trí cùng ngộ tính năng lực. Vẻn vẹn một mai liền có thể tạo nên một vị tuyệt đỉnh thiên tài. Để cho nắm giữ thành tựu đỉnh cấp võ tổ tư chất. Dạng này bảo bối chỉ sợ không có bất luận kẻ nào có thể thờ ơ. Nhưng tồn đời số lượng lại hết sức hy hữu. Cũng không phải là muốn lấy được. Liền có thể lấy được. Cho nên mấy tháng trước. Làm ma môn biết được Đông Cực Thần Triều. Chuẩn bị đem Cửu Văn Đạo Tâm Đan xem như hạ lễ thời điểm. Lập tức liền tâm động. Thế là lập tức phái Tống Liêm xem như nằm vùng. Chui vào thị vệ bên trong tùy thời mà động. Đáng tiếc. Cái này Cửu Văn Đạo Tâm Đan ta không có cách nào sử dụng. Bằng không thật đúng là không nỡ hiến cho tông môn. Tống Liêm thở dài nói. Cửu Văn Đạo Tâm Đan. Mặc dù có thể để người ta hoặc là linh thú. Nắm giữ thành tựu đỉnh tiêm võ tổ tư chất. Nhưng lại nhất định phải tại vừa mới xuất sinh không bao lâu thời điểm phục dụng. Mới có hiệu quả. Giống Tống Liêm loại này cũng đã trưởng thành. Đồng thời cũng đã tu luyện qua công pháp người. Coi như ăn cũng vô dụng. Bất quá Tống Liêm cũng không có quá khuyết điểm nhìn. Bởi vì lần này chỉ cần đem Cửu Văn Đạo Tâm Đan. Mang về tông môn hiến đi lên. Hắn chẳng khác nào là lập xuống đại công. Thậm chí có khả năng nhường ma tôn. Ban thưởng vùng đất mới ma huyết mạch. Nếu như ta có thể nắm giữ địa ma huyết mạch. Thực lực nhất định có thể biến mạnh hơn. Loại này khen thưởng mặc dù giá trị so ra kém Cửu Văn Đạo Tâm Đan. Nhưng là xem như coi như không tệ. Tống Liêm đối với cái này cảm giác coi như hài lòng. Sau đó liền thu hộp ngọc. Xếp bằng ngồi dưới đất thượng đẳng đợi lên. Bất quá nhưng vào lúc này. Một cái nhỏ bé soạt vang lên. Tựa như là có người dẫm trên đồng cỏ thanh âm. Người nào? Tống Liêm kinh hãi liền vội vàng đứng lên. Liền thấy một cái người trẻ tuổi đang từ ngoài sơn cốc đi tới. Là ngươi, Trần Thư. Tống Liêm kinh ngạc trừng lớn mi mắt. Ngươi thế nào đến? Không đúng. Ngươi thế nào khả năng đuổi theo ta? Mà lại còn tìm tới nơi này? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Linh, http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-dei-. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.